Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữ nào đó, trái tim nảy một nhịp, anh bước lại gần. Cô gái đang ngồi vắt vẻo bên bờ sông, bên cạnh có một chiếc nạng, nhưng không xóa được sự tươi tắn trong tiếng ngân nga. Tay cô đang cầm bút, vẽ những đường nghịch ngợm trên bao bột trắng xóa dưới chân. Sự lãng mạn ở Paris biến cô quản lý nghiêm túc thành cô gái ngây thơ ngồi hát bên sông. Mái tóc cô buông lỏng tự nhiên, trang phục theo lối vintage nhẹ nhàng, đôi mắt cũng không còn bị cặp kính che đi sự tinh nghịch. Anh đứng đó, chưa biết làm sao để tiến lên, cứ ngắm mãi. Cô gái ấy ngồi một lúc, nhận điện thoại xong, chống tay đứng lên, khi với chiếc nạng, vì không quen, lạng trạng ngã nhào. Khóe miệng cô cười rồi tự mình phủi bụi, đứng lên lần hai. Lần này vững vàng hơn, cô bước đi. Bước chân cô khá chậm và nặng nề, thi thoảng lại dừng nghỉ lấy hơi. Tôn Phong đi theo sau mà còn thấy đau. Trong lúc đó, Hà Phương đang lúi húi chỉnh nạng. Một chiếc xe đạp lao nhanh về phía cô với vận tốc lớn. Cô nhất thời không kịp phản ứng. Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc kéo cô lại gần. Tránh được cú va chạm nguy hiểm trong gang tấc. Lúc ngả người về phía người đàn ông nọ, Hà Phương không may giật mình, vung chiếc nạng lên, khiến nó rơi tõm xuống sông. Lưng cô áp sát người phía sau, bị vòng tay người đó bao vây. Quên bén cả chuyện cái chân bó bột, Hà Phương đẩy mạnh người nọ ra. Kết quả, cô ngã nhào xuống đất đau điếng. Tôn Phong không biết phải giận hay vui vì hành động này của cô. Giận vì cô đẩy anh làm chính mình bị ngã đau. Vui vì cô luôn giữ mình không cho người khác chạm vào. Anh phát hiện, dù cô có làm gì, anh cũng tìm được lý lẽ để thích cô. Khi ngước nhìn người đàn ông kia, Hà Phương ngẩn người. Cái này gọi là hữu duyên trong truyền thuyết sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này? Em không sao chứ? Tôn Phong nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Vì không có nạng, tay cô vịn vào anh. Hà Phương nhìn theo cái nạng trôi trên dòng nước của mình mà thẫn thờ. Phong Tổng, sao anh lại ở đây? Tình cờ đi ngang qua thôi. Hà Phương khó tin nhưng cũng không hỏi gì thêm. Tôn Phong nhìn cô. Anh đưa em về. Không cần đâu, Phong Tổng. Bạn tôi ở gần đây. Tôi sẽ gọi họ đưa tôi về. Em đúng là ngoan cố. Tôn Phong nhìn qua sau không nhận ra cô lang thang đến đây một mình. Làm gì có bạn nào? Quan sát cô nãy giờ anh thừa biết. Chẳng qua là cô muốn tránh mặt anh thì có. Nhưng anh lần này nhất định không cho cô cái cơ hội đó. Tôn Phong lấy tay cô vòng lên vai anh, tay còn lại thì nhấc bổng cô lên, bế cô gọn trong lòng bước đi. Có tin tôi ném em xuống sông không? Hà Phương cự tuyệt không xong đành nằm im trong lòng anh. Sự ấm áp này quen thuộc quá, làm cô bỗng trở nên tham lam. Em mới tăng cân phải không? Tôn Phong trêu cô, Hà Phương không vừa đáp lại. Phải trách Phong Tổng yếu đi. Gọi tôi Phong thôi. Hà Phương im lặng. Cái đêm cuối ở Royal cứ như thế lần lượt diễn ra trong đầu hai người. Tôn Phong bế cô đến chỗ thư ký Hào đỗ xe của anh. Trên đường đi, rất nhiều người nhìn họ ngưỡng mộ. Ở nơi văn minh này, chuyện này diễn ra rất bình thường, chứ ở trong nước là lên báo lá cải ngay rồi. Anh đặt cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô. Khi nhìn những dòng mệt ngoạc trên bó bột ở chân cô, khóe môi anh bất giác cong lên. Thư ký Hào gặp Hà Phương, nhìn thấy chân cô như người mẹ thấy con gái bị thương, ôm chầm lấy an ủi. Chỉ đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ai đó mới vội vàng buông ra. Cái tên sếp đáng ghét này, biết người ta là LGBT còn ghen. Đúng là chẳng có chút phong độ. Tôn Phong lên ghế lái, trước khi xe chuyển bánh, thư ký Hào còn thì thầm vào tay anh gì đó. Hà Phương chào thư ký Hào rồi lên xe phóng đi. Chẳng mấy chốc, họ dừng lại ở một nhà hàng. Nơi này sang trọng nhưng yên tĩnh, rất phù hợp. Hiếm khi Tôn Phong hài lòng về Hào như hôm nay. Ăn tối thôi. Anh bế cô ra khỏi xe. Cô kiên quyết tự mình đi được, bám vào tay anh. Vậy là cô tập tễnh, còn anh lợi dụng hết sức đỡ cô, khiến cô sát gần mình. Hai người ngồi bàn ăn cạnh cửa sổ, ngắm bầu trời bên ngoài rất đẹp, cứ như là quá khứ lặp lại đêm hôm đó. Tôn Phong tỏ vẻ trầm ngâm. lần trước không được cùng em ăn hết bữa tối. Thật may vì tôi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net